Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, Huyền Thiên Phủ sáng tạo kế hoạch chế định. Đại Vũ 19 châu, Ngô Châu Trạch Châu giàu nhất, nhưng Sở Châu mạnh nhất, đây là thiên hạ công nhận sự thật. Sở Châu địa vực bao la, nhân khẩu đông đảo, có núi non sông ngòi. Cũng có rộng lớn bình nguyên, Sở Châu vì Đại Vũ sinh mạch Đại Châu, Đại Vũ mạch lương, đơn nhất cái Sở Châu chiếm đoạt 7 thành, Sở Châu địa vực là Ngô Châu 1 lần, mà nhân khẩu càng là Ngô Châu 2 lần. Dân gian có câu nói, Sở Châu ăn, thiên hạ định, đây là giải thích, Sở Châu đối với toàn bộ 19 châu ảnh hưởng là hết sức quan trọng. Từ xưa đến nay, Sở Châu đều là binh gia vùng giao tranh, chỉ muốn lấy Sở Châu, liền có khả năng vấn đỉnh thiên hạ. Lục Xanh nghĩ tới đến tương lai chính mình ngoại phóng, triều đình sẽ đem chính mình thả đến cái nào châu? Thục Châu, Tề Châu, phương Bắc Lương Châu, phía Tây Tần Châu, thậm chí lại Sa Lan Châu. Nhưng là Lục Xanh lại thật không dám nghĩ Hoàng thượng sẽ đem Sở Châu giao cho mình. Trọng yếu như vậy Sở Châu, không phải hẳn là giao cho Thẩm Nhược Nhu loại này tín nhiệm nhất tâm phúc sao? Nhìn xem Lục Xanh ánh mắt khó hiểu, Tự Tranh rất hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, chính là Sở Châu, chấm đem Sở Châu giao phó cho ngươi. Hy vọng Khanh có thể thay chấm ổn định Sở Châu. Vô luận tương lai phát sinh biến cố gì, Sở Châu đều muốn bất động như núi. Thần tuân chỉ, Lục Xanh cũng không có giả mồm, lúc này khom người ứng chỉ. Sở Châu hàm kim lượng, gần với Kinh Châu cùng Ngô Châu, trở thành Sở Châu quan to một phương liền mang ý nghĩa Lục Xanh đứng ở quyền lợi đỉnh phong. Chỉ cần có thể tại Sở Châu đứng vững gót chân, hắn liền nhảy ra ván cờ, trở thành tại bàn cờ bên ngoài chém giết người. Đây là lại cao võ học. Đều không thể mang tới quyền lợi. Võ công cao để làm gì? Tựa như Bắc Khảm Hầu, hắn có thể tiêu dao uốn tại Giang Bắc Đạo, cũng có thể vứt bỏ thân phận của mình lưu lạc chân trời. Nhưng là hắn cuối cùng vô pháp cải biến thế giới. Hắn tồn tại cùng tử vong với cái thế giới này không có nửa điểm ảnh hưởng. Lục Xanh trước kia một mực nói vận mệnh của mình nắm ở trên tay mình, nhưng đó bất quá là từ bỏ quyền lợi đổi lấy tự do mà thôi. Nếu như không phải đi đến sơn cùng thủy tận, Lục Xanh sẽ không như thế lựa chọn. Không phải Lục Xanh tham mộ quyền lợi, mà là người sống một đời dù sao cũng phải làm một chút giá trị mà làm theo sự tình. Quyền lợi chính là làm những sự tình kia chìa khóa, mà hiện tại đạt được Tự Tranh cái hứa hẹn này, Lục Xanh coi như không vứt bỏ quyền lợi cũng đem vận mệnh một mực nắm trong tay. Lục Xanh tiến lên nghe chỉ. Lục Xanh quỳ một chân trên đất, tay trái để ở trước ngực. Thần Lục Xanh, nghe chỉ. Ngươi tên Lục Xanh, chữ Ngọc Trúc, chấm phong ngươi làm Ngọc An Tử Tước. Tiến, Sở Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn, văn võ chính nhị phẩm, trực thuộc ở chấm. Ban thưởng ngươi Long Văn Lệnh, như có chuyện quan trọng, nhưng trực tiếp hướng chấm bẩm báo. Nhưng là, cái này Long Văn Lệnh có thể ít dùng liền ít dùng. Một năm chỉ có thể sử dụng 5 lần có biết không? Tự Tranh nói xong, Thẩm Nhược Nhu bưng lên sớm đã chuẩn bị xong khay đi vào Lục Xanh trước mặt. Lục Xanh hai tay cung kính tiếp nhận, lại một lần nữa khấu tạ hoàng ân. Lục Khanh, chấm biết ngươi không chỉ có võ công tuyệt thế, còn có trị quốc chi tài. Kim Lăng Huyền Thiên Phủ có thể lấy được như thế hiệu quả, ngươi cư công chí vĩ. Lần trước ngươi viết ứng đối giặc qua huấn luyện dân binh tấu chương, bị nội các mấy vị các lão phụng làm kinh điển trị quốc kế sách. Nhưng Kim Lăng Huyền Thiên Phủ mới thành lập, dù sao có Nam Lăng Vương Phủ nội tình, mà Sở Châu lại là không có gì cả. Muốn từ không có gì cả bên trong thành lập được Huyền Thiên Phủ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. chấm những ngày này sẽ lưu tại Kim Lăng Phủ. Ngươi sau khi trở về mau chóng làm ra được Sở Châu về sau như thế nào thành lập Huyền Thiên Phủ. Chương trình tấu chương, chấm chỉ cấp ngươi thời gian 10 ngày. Như thế nào? Thần lĩnh mệnh, Lục Xanh cũng không chần chờ, lập tức ứng thừa xuống tới. Vậy ngươi lui ra đi. Thẩm Lăng, ngươi lưu lại bồi chấm đánh cờ. Lục Xanh bưng ban thưởng, rời đi Nam Lăng Vương Phủ. Còn Thẩm Lăng bị lưu lại tới làm cái gì? Lục Xanh không cần nghĩ cũng biết. Chính mình đột nhiên có cùng Bắc Khảm Hầu một trận chiến thực lực. Còn đánh bại Bắc Khảm Hầu. Chuyện này không có khả năng như thế gió êm sóng lặng đi qua. Hoàng thượng không có ở trước mặt hỏi. Hiển nhiên hắn có lo lắng. Lưu lại Thẩm Lăng. Đơn giản là hỏi thăm một chút sau lưng mình đến cùng là người gì. Cũng may tại Kim Lăng thời điểm Lục Xanh đã biên qua. Bất luận cái này hoang ngôn cỡ nào không đáng tin cậy. Nhưng tổng so đầu mình bên trong có cái phạt ác lệnh đáng tin cậy điểm. Thời đại này quỷ thần mà nói hoành hành. Coi như hoàng thượng không tin. Cũng không có khả năng hoàn toàn không tin. Chí ít, bọn hắn có thể được ra một cái Lục Xanh phía sau có người. Rất nhiều bức người cái kết luận này. Đôi này Lục Xanh chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Có thể khẳng định là đối với Lục Xanh khó chịu những người kia lại nghĩ động tay chân gì. Coi như được cân nhắc một chút. Chân trước vừa mới đến Huyền Thiên Phủ. Chân sau triều đình chính thức thưởng xuống tới. Tại Nam Lăng Vương Phủ Hoàng Thượng là thưởng. Triều đình thái giám mang tới. Vậy coi như là cho. Mà lại là trọng thường. Chính như tự tranh chính mình nói. Hơn một năm nay Lục Xanh lập qua công lao lớn coi như phong hầu đều dư giả. Nếu không phải Lục Xanh tuổi còn rất trẻ. Hơn nữa còn rất có thể làm. Lục Xanh sớm liền trở thành đương triều tân quý. Thưởng không thể thưởng nặng. Nhưng ban thưởng là được rồi. Thưởng cho Lục Xanh quý báu châu báu. Đồ cổ dòng giã ba dương lớn. Còn có hoàng kim vạn lượng, dinh thự một tòa, vinh hạnh đặc biệt, là tự tranh đăng cơ đến nay chưa bao giờ có. Ban thưởng vẫn chỉ là tiếp theo. Chân chính trọng yếu chính là tự tranh thái độ đối với Lục Xanh. Hoặc là nói, tự tranh nói cho triều đình trên dưới, môn phiệt quý huân nhóm hắn thái độ đối với Lục Xanh. Ai cũng biết, Lục Xanh viên này tân tinh đã từ từ bay lên. Thiên hạ quý tộc môn phiệt, đối với Lục Xanh cách nhìn cũng theo lần này ban thưởng mà thay đổi. Trước đó bởi vì Lục Xanh đắc tội Du Quý Phi mà tại đang đứng xem người. Phảng phất đạt được tín hiệu đồng dạng gấp rút động viên. Có thu thập Lục Xanh yêu thích, có thu thập Lục Xanh bình sinh, còn có đánh lấy muốn cùng Lục Xanh kết thân. Toàn bộ thiên hạ nghe tin lập tức hành động. Mà Lục Xanh lại bưng lấy một đống lớn tư liệu trốn trong thư phòng 3-4 ngày múa bút thành văn. Muốn làm ra một cái mở ra Huyền Thiên Phủ chương trình. Cũng không phải dựa vào bằng không nghĩ kế hoạch liền có thể thực hiện. Cái này cần tìm đọc càng nhiều Sở Châu tư liệu. Kết hợp Sở Châu phong thổ. Sau đó lại kỹ càng chế tác. Sở Châu địa vực bao la. Một châu có 36 phủ. 7 thành. Mỗi cái phủ, phía dưới hạt 5 đến 7 cái khác nhau huyện, như thế khổng lồ Sở Châu, có được nhân khẩu 5.000 vạn. Phải biết, toàn bộ đại vũ tổng nhân khẩu cũng mới 300 triệu. Thiên hạ 19 châu, Sở Châu độc chiếm 1/5 nhân khẩu, muốn đổi người bên ngoài. Không có 3 tháng trở lên thời gian căn bản không có khả năng làm ra kỹ càng hữu hiệu phương án. Vẻn vẹn tra Sở Châu tư liệu, không có cái một tháng căn bản không nhìn xong, trừ phi là Sở Châu bản thổ quan lại tiết kiệm xuống chút thời gian. Nhưng Lục Xanh lại khác biệt, Lục Xanh ưu thế lớn nhất chính là đã gặp qua là không quên được. Luận học thuộc lòng, thiên hạ tài tử trước 10 cộng lại cũng không có Lục Xanh nghiêu bức. Nhìn qua một phần tư liệu về sau. Lục Xanh chỉ cần nhắm mắt trầm tư vài giây đồng hồ. Trên tư liệu nội dung liền có thể toàn bộ tiêu hóa quen tại ngực. nhưng coi như thế, Lục Xanh nhìn Sở Châu tư liệu liền dùng 2 ngày 2 đêm. Vội vàng ngủ một giấc về sau, ngày thứ 2 lại tinh thần phấn chấn làm việc. Loại kia không biết ngày đêm, phảng phất bị giam cầm đồng dạng thời gian qua như thế 7 ngày. Một đêm mưa to về sau, sáng sớm gió nhẹ mang đến từng tia ý lạnh. Tháng 7 mắt thấy hơn phân nửa, một năm nóng nhất thời tiết đã đi qua. Thành Kim Lăng cửa chậm rãi mở ra, còn không có mở bao lớn. Một chiếc xe ngựa tại một đám hộ vệ chen chúc phía dưới tràn vào trong thành Kim Lăng. Cái kia tình thế, càng giống là phá tan cửa thành trực tiếp xông đi vào. Mở cửa quân bảo vệ thành nhất thời vô ý, lại bị đâm đến ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống. Ta sát, đây là muốn thượng thiên a. Lão tử ở đây mở cửa đóng cửa 3-5 năm, còn không có đi ra như thế lớn xấu. Muốn như thế thả ngươi chạy, lão tử về sau còn có thể cái này đứng gác không? Quân bảo vệ thành tiểu binh đáy lòng lập tức lửa cháy. Dừng lại, chống nạnh, chỉ xe ngựa xa xa thân ảnh hét tới. Xe ngựa không có chút nào để ý tới, tự lo hướng đại lộ phóng đi. Dừng lại, lão tử gọi ngươi dừng lại có nghe hay không? Quân bảo vệ thành đuổi theo ra 2 bước lớn tiếng quát đến. Lần này, xe ngựa ngừng lại, các ngươi là ai? Làm sao như thế mạnh mẽ đâm tới? Ta đều không có kiểm tra cho qua đâu. Ngươi chạy cái gì chạy? Về tới kiểm tra, nhìn thấy đối phương thật ngừng lại. Quân bảo vệ thành ngữ khí có một chút sợ. Đương nhiên, chủ nếu không phải là bởi vì chiếc xe ngựa này vô cùng lộng lẫy, mà là hộ vệ bên cạnh rõ ràng có binh nghiệp khí tức. Lộng lẫy xe ngựa hắn thấy nhiều. Có tiền vô dụng, thời đại này, phải có quyền mới ngưu bức. Tiểu binh kéo ra một cái đường hoàng lý do, cũng là cho mình ngăn lại đối phương tìm một cái chính trị chính xác tiền đề. Chốc lát nữa, vạn vừa gặp phải không chọc nổi. Vậy mình còn là giải quyết việc chung không có mau bệnh. Người như thế khẩn cấp giải rác hướng trong thành sông làm cái gì? Cửa thành vừa mới mở, tất cả vào thành người đều phải đi qua kiểm tra. Liền coi như các người không có mang theo vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Như thế phong tới vừa mới khai trương sớm tập vạn nhất làm bị thương người làm sao bây giờ? Thân là quân bảo vệ thành, ta có trách nhiệm có nghĩa vụ đối với ngươi loại hành vi này tiến hành ngăn lại. Tiểu binh vừa nói, một bên tại một đám người lạnh lùng ánh mắt xuống tới đến cạnh xe ngựa. Bên trong chính là ai? Đến Kim Lăng mục đích gì? Mang theo thứ gì? Ba, cửa sổ xe ngựa bên trong duỗi ra một cái tay. Như thiểm điện một bàn tay đánh vào tiểu binh trên mặt. Ngươi, tiểu binh lập tức nổi giận. Đang muốn kéo đại kỳ, đột nhiên, trong cửa sổ tại duỗi ra một cái tay, giờ trong tay chính là một cái mặt lệnh bài cổ xưa. Phong ba vương phủ, két, tiểu binh phảng phất nghe được chính mình sợ đến vỡ mật thanh âm. Tiểu vương gia, tiểu nhân, có mắt không biết Thái Sơn, cút, trong xe ngựa, một cái tuổi trẻ thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tiểu binh nào dám nhiều lời một chữ, vội vàng quay đầu hướng cửa thành chạy tới, một chữ cũng không dám nhiều lời. Phong ba vương phủ, mặc dù không phải tứ tượng gia tộc, nhưng cái kia nhưng cũng là không chút nào kém cỏi hơn tứ tượng gia tộc đỉnh tiêm môn phiệt. Trong xe ngựa tiểu vương gia, nhất định là kinh thành tứ thiếu bên trong phong thiếu phong vô kỵ. Xe ngựa lắc ung dung lần nữa đi lên. Toa xe bên trong lại một lần vang lên một trận thở gấp. Qua hồi lâu, thở gấp ngừng, một tuấn mỹ ánh nắng thanh niên tại hai cái chỉ mặc cái yếm song bào thai mỹ nữ phục thị hạ. Một chút xíu xuyên tới y phục. Cái kia quân bảo vệ thành tên gọi là gì? Mẹ nó, bản hầu gia chính đang dục ngựa dơ roi. Hắn lại dám đánh quấy bản thiếu gia hào hứng. Quay đầu tìm người làm hắn. Tiểu hầu gia đừng làm loạn, là chúng ta va chạm cửa thành. Hắn cũng là tẫn trách cương vị. Ngoài xe ngựa, Một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Cái gì? Vậy bản hầu liền muốn nói. Tiểu Ngũ, ngươi là thế nào lái xe? Làm gì va chạm cửa thành? Tối hôm qua đều ở ngoài thành ở một đêm. Gấp cái kia một hồi a. Tiểu hầu gia, việc này không thể trách ta. Xe ngựa trước Tiểu Ngũ ủy khuất trả lời. Là vừa rồi hầu gia ngươi đang gọi. Nhanh nhanh nhanh, xông lên a xông lên a. Lời nói này ra, hai cái phục thị phong vô kỵ mặc quần áo hoa tỉ muội lập tức xấu hổ đỏ mặt. Mà phong vô kỵ ngược lại là rất tự nhiên cười hắc hắc. Một tay lấy hoa tỉ muội ôm vào trong ngực. Tiểu Ngũ, ngươi là cố ý à? Ngươi chẳng lẽ cũng không biết bản hầu đang làm gì? Tiểu Ngũ không là nghĩ đến cho hầu ra trợ trợ hứng à? Ha ha ha, làm tốt, chờ quay đầu, thiếu gia ta hảo hảo thương ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.